Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1076, ngoài ý muốn. Hạng Yến bị bắt sau tự vẫn, Thọ Xuân thành phá, các nơi quyền quý đầu hàng, không muốn đầu hàng quyền quý cùng Yến Đan. Hạng Vũ, rất nhiều luyện đan sư trốn hướng biển. Ý đồ dựa vào Hải Dương tránh né quân Tần đuổi bắt lại trở về đại lục. Lại bị phong bảo trực tiếp xé nát. Trải qua những này, Sở Quốc chiến sự xem như có một kết thúc. Hơn nữa ở biết được Sở Quốc cùng Sở Mặc ám sát ngọn nguồn lại là Yến Đan về sau. Bạch Thuấn không khỏi hơi xúc động. Vốn là hắn đều đã chuẩn bị tìm tới Yến Đan liền trực tiếp chạm thảo trừ căn giải quyết cái này. Người vô dụng. Ai biết nàng dĩ nhiên trước khi chết lần thứ hai, phát sáng tỏa nhiệt. Vì là Tần Quốc làm ra một lần cống hiến. Ngẫm lại xem đi, không có lần này ám sát. Tần Sở nhất định phải rằng co tiếp nữa có thể đánh Sở Quốc tâm phục khẩu phục. Yến Đan làm thành như vậy, trực tiếp cho Tần Quốc một cái chủ động tấn công lý do. Tần Quốc Sở Quốc cũng không cần lại tiêu hao nhân lực vật lực. Mà Tần Quốc đem sở địa công chiếm xong đến về sau. Sở địa lương thực cùng quân đội tự nhiên quy về Tần Quốc. Tương đương với là tiết kiệm được 2 phần lương thực, giảm thiểu 2 phần thương vong. Hơn nữa trước hắn các 733 loại công tích. Nếu không phải hắn Yến Quốc thái tử thân phận, phỏng chừng vẫn đúng là sẽ có người hoài nghi Yến Đan có phải hay không, 3 năm về sau lại 3 năm. Nằm vùng, Sở Quốc bên này căn bản là kết thúc, đón lấy trọng yếu là ổn định các phương diện cục thế. Vì lẽ đó Bạch Thuấn tự nhiên không cần lại dừng lại ở Sở Quốc. Trở lại Hàm Dương thành về sau, tuy nhiên thành bên trong không có bao nhiêu biến hóa, nhưng nhìn thấy ven đường cửa hàng mỗi một người đều đang sử dụng mới phát hành tiền giấy. Bạch Thuấn cũng cảm giác được phát triển cấp tốc. Thậm chí Hàm Dương thành bởi vì kinh tế phát đạt nguyên nhân. Còn mở ra mấy lần chợ đêm. Bất quá bởi vì Bạch Thuấn đã từng đề cập quá. Chính trị trung tâm cùng kinh tế trung tâm tốt nhất đừng ở một cái thành thị. Vì lẽ đó cái kia mấy lần chợ đêm qua đi. Hàm Dương thành kinh tế trung tâm liền từ từ hướng về bên cạnh di động. Chuyển tới vừa mới bắt đầu mới xây thay đổi Trường An. Chợ đêm cũng không phải cái gì địa phương đều có thể mở ra. Xem Ngụy Quốc Hàn Quốc đã từng mở ra chợ đêm, chỉ có thể coi là không cấm đi lại ban đêm mà thôi. Ở không có điện cùng đèn chân không tình huống, đêm tối muộn muốn độ sáng đạt tiêu chuẩn, phải dùng đặc chế liền đèn, chính là một loại 10 mấy 20 chén đèn dầu ở cùng một nơi đèn cái giá. Loại vật này chi phí không ít. Đồng thời ở dòng người nhiều địa phương rất dễ dàng dẫn nổi lửa tai. Nhất định phải thời khắc chú ý. Mà loại này đèn đóm. Tốt nhất là MSEN Trung Sơn Quốc. Sau đó kỹ thuật lưu truyền tới Triệu Quốc. Triệu Quốc cũng không coi trọng loại này xa hoa dâm dật đồ vật. Cuối cùng Triệu Quốc bị diệt. Kỹ thuật lưu truyền tới Tần Quốc. Trải qua mấy cái mặc ra đệ tử thay đổi. Cuối cùng là tăng cường sử dụng hiệu suất, giảm thiểu sự cố phát sinh suất. Bây giờ toàn bộ Trung Nguyên phụ cận, trừ Tần Quốc, duy nhất có thể xưng tụng là Đại Quốc chỉ còn lại Tề Quốc. Mà thôi Tề Quốc trước biểu hiện, cùng với trong lịch sử không phản kháng làm đến xem. Cơ di trên là không cần Tần Quốc lại đặc biệt xuất binh công phạt. Bất quá đối với hai bên đều là một tin tức tốt. Xem như hòa bình giải phóng, hiện tại liền xem vị kia Tề Vương đến lúc nào đầu hàng. Hả, ở thành bên ngoài liền chuẩn bị xuống xe đi bộ trở lại Bạch Thuấn nhìn thấy một cái người quen. Nhất thời dừng lại, IFF, bước chân, nói là người quen, nhưng Bạch Thuấn cũng không biết đối phương tên, bởi vì người kia chính là Bạch Thuấn ở Sở Quốc gặp phải. Bước bách bọn họ đi Tần Quốc mấy cái, ngoại giao sứ thần, người đi theo. Thật giống là tới từ Dạ Lang, Điền Quốc, Nhưng vấn đề là, những người này tuy nhiên ở bề ngoài không có cái gì chịu tội. Nhưng trên thực tế chính là tù binh. Làm sao sẽ như vậy nghênh ngang đất đi trên đường? Ở Hàm Dương thành đại bản doanh, Bạch Thuấn muốn biết cái gì tự nhiên không cần lại làm cái gì suy luận suy đoán. Hắn trực tiếp trở lại Bạch Phủ, tìm một cái nhàn hạng nghỉ ngơi Nhà Trắng thành viên hỏi một chút. Đại nhân, tiểu cô nương không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thuấn, nhưng cũng là lần đầu tiên cùng Bạch Thuấn nói chuyện, không khỏi có chút sốt sắng. Mặc dù nhỏ cô nương nói chuyện đứt quãng, thanh âm cũng tương đối nhẹ, nhưng Bạch Thuấn hay là hiểu biết nguyên do. Điền quốc cùng Dạ Lang cả hai cái tiểu quốc không tới công phạt thời kỳ, tự nhiên không cần phiền phức doanh chính. Nếu mọi chuyện tự mình làm doanh chính đã sớm mệt chết. Vì lẽ đó chuyện này là từ lễ bộ thượng thư khiến trưởng quản. Vốn là đây là một cái rất bình thường phân phối. Nhưng lễ bộ quan viên dù sao không phải là quân đội xuất sinh. Cũng không có La Võng cùng ảnh mật vệ quả quyết. Ở biết được bọn họ là sứ thần về sau, liền lấy một loại khác phương án. Bản thân những người này Bạch Thuấn vứt về Tần Quốc, chỉ cần để bọn hắn không chết đói là được. Kết quả lễ bộ vừa tiếp xúc với tay, liền cho bọn họ tăng cao đãi ngộ. Hơn nữa lễ bộ thượng thư khiến còn nói năng hùng hồn. Cho rằng dựa theo đế sư đại nhân bố cục, dân tâm dẫn đầu, vì lẽ đó nhất định phải để ngoại lai Man Di cảm nhận được Tần Quốc cường thịnh. Nói tới đây, Bạch Thuấn cũng là tán thành, lời này xác thực, nhưng đón lấy, lễ bộ thượng thư khiến là như thế nào bày ra Tần Quốc cường thịnh. Cho ngoại giao sứ thần sắp xếp ca vũ cùng Sơn Hào Hải Vị. Hộ tống người muốn đi vào mới xây Hàm Dương Đại học học tập tri thức. Lễ bộ thượng thư ra lệnh khiến cho bọn họ mỗi người ở học viện bên tạo một gian nhã các. Đồng thời phái hai cái chưa kết hôn gả nữ tử cùng đi học tập. Đồng thời mỗi tháng còn giúp đỡ 20.000 tiền. Hả? Đây là đang làm gì? Khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.